Chương 963, Thần Tiên cùng Phạm Nhân Chiến Tranh. Cái này khiến Vân Tiêu nương nương mừng rỡ, đơn giản so với chính mình tu vi tăng lên còn vui vẻ hơn. Tạ Vân Phi bê qua Bích Tiêu nương nương ánh mắt, rõ ràng ho một tiếng, trầm giọng nói, Kim Quang Thánh Mâu ở đâu? Kim Quang Thánh Mâu ra khỏi hàng, huyền chuyển quỳ mọp xuống đất. Chúng tiên cùng nhau phát ra một tiếng tán thưởng. Cho dù thường thấy mỹ mạo nữ tiên, như Kim Quang Thánh Mâu như vậy mỹ nhân hay là hiếm thấy. Nàng tuy vẫn mặc vào một thân áo đo, nhưng là trải qua ạt kỳ diệu thủ cắt xén, vốn là rộng lớn áo đo tại thân eo đột nhiên thu nạp, hiện ra khó khăn lắm một nắm thân eo, càng lộ ra trước ngực đoa nở kia tuyết nị xốp giòn trắng, phối hợp kim quang mẹ cái kia hạnh tái mặt tóc mai, phảng phất người trong bức họa đi ra. Tạ Vân Phi cùng Kim Quang Thánh Mâu rõ ràng đã có tiếp xúc da thịt, nhưng ở cung điện này phía trên lại muốn giả làm ra một bộ quân quân thần thần bộ dáng, Tạ Vân Phi chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Kim Quang Thánh Mẫu, lần này quả nhân Tây Trinh Bình Thánh, Triều Ca Thành bên trong hộ quốc Pháp hội vẫn cần có nhân chủ cầm, cái này Pháp hội chủ trì liền do ngươi đến đảm đương. Kim Quang Thánh Mẫu dường như không ngờ tới đế sẽ có an bài như vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chỉ là trở ngại trên điện chúng tiên vân quanh, nàng không có cách nào làm ra cấp độ kia tiểu nữ nhi tư thái đến nũng nịu, cầu đế tân Tây Trinh cu nở dê đưa nàng mang lên, chỉ có thể hơi cắn môi đỏ. Ủy khuất đồng ý. Tạ Vân Phi nhìn thấy Kim Quang Thánh Mẫu ủy khuất biểu lộ, suýt nữa trong lòng mềm nhũn, muốn đem nàng cu nở dê mang đến, chỉ là nghĩ đến lần này Tây Trinh hung hiểm vạn phần, không biết có bao nhiêu thánh nhân đại địch ở bên rình mò, chính mình một người có tiến có thối, tới lui tự nhiên. Nếu là mang lên Kim Quang Thánh Mẫu, không khỏi rất nhiều bó tay chân, Tạ Vân Phi tâm một cứng rắn, vẫn là không có nói chuyện. Văn thủ, Thái Ất ở đâu? Văn thủ, Thái Ất chân nhân ra khỏi hàng. Hai người các ngươi tiến về Huyền Đô Sơn, trên đường chờ lấy, chỉ cần bắt cảnh cung phái người đi ra, có thế tại nửa đường chặn giết. Tạ Vân Phi đã sớm ngờ tới Lao Tử cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết với nhau làm việc xấu, Ngọc Hư Cung gặp nạn, Lao Tử tất nhiên sẽ phái người tới cứu, chỉ là Lao Tử không bằng xiển giáo môn hạ đệ tử đông đảo, chính mình lại đang cửu khúc hoàng hà trận giết hắn một cái đệ tử thân truyền Huyền Đô Đại Pháp Sư, bắt cảnh cung hẳn là phái không ra lợi hại gì nhân vật. Văn thủ cùng Thái Ất vốn là kim tiên bên trong nhân vật lợi hại, về sau lại đang chính mình dưới trướng tu hành, bây giờ đều đã là kim tiên thượng tầng nhân vật, hai người hợp lực, hẳn là có thể đem bắt cảnh cung người tới đều chém giết. Văn thủ cùng Thái Ất lĩnh làm cho đi. Thân công báo, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Tam Tiêu Nương Nương. Ngươi sáu người liền theo quả nhân Tây Trinh, san bằng Ngọc Hư Cung thân công báo bọn người trở nên kích động, trước đó trải qua đại chiến. Mấy người bọn họ đều không có cử đi dùng thành, chỉ là ngốc ở trong Triều Ca Thành ngày đêm tu luyện, đều nhanh nhàn ra trái chứng tới. Nhất là cái kia Lôi Chấn Tử, một thân quái lực không chỗ phát tiết, đã sớm kìm nén đến luôn cuống. Nghe được Tây Trinh trong danh sách có chính mình một phần, cánh thịt một tấm, suýt nữa trực tiếp tại trong nghị sự điện này bay lên. Chư vị, trở lại về cái này nghị sự điện lúc, Côn Lôn đã phá, thiên hạ Thái Bình, đến. Đờ ơ y uống chén này, là chư vị tráng đi. Tạ Vân Phi đứng lên, bưng qua một bát to, đựng đầy tửu dịch, một ngụm uống vào. Chư tướng cũng đều theo đế tân bưng chén rượu lên đờ ơ y uống. Ngay cả cái kia Kim Quang Thánh Mẫu cùng Tam Tiêu Nương Nương cũng không ngoại lệ. Tây Trinh bắt đầu, 10 vạn phàm binh đối đầu Côn Lôn tiên nhân Triệu Công Minh một đường đi tới, 10 vạn đại quân ban ngày đi đêm nằm, dùng nửa tháng, mới tính đi đến Tam Sơn Quan. Có lúc, Triệu Công Minh thật muốn chính mình một cái giá vân bay đến Ngọc Hư Cung giết thống khoái, hắn cũng nghĩ không thông đế tân vì sao nhất định phải mang lên cái này 10 vạn phàm binh giết tới Ngọc Hư Cung. 10 vạn chi chúng nghe giống như rất nhiều, nhưng là nếu thật đối đầu cái kia xiển giáo thần tiên, chỉ sợ còn chưa đủ những tán tu kia tiên nhân giết. Huống chi, cái kia Côn Lôn Sơn Thế Chu nở dê thiên, nếu là xiển giáo tiên nhân co đầu rút cổ ở trên núi, 10 vạn đại binh cũng không thể dưới chân núi làm các loại. Đến lúc đó, không biết 10 vạn đại quân có bao nhiêu người có thể đủ leo đến đỉnh núi. Bất quá đế tân cử động lần này tất có thâm ý, Triệu Công Minh đoạn đường này đi tới, sớm thành thói quen ỷ lại đế tân, phàm là đế tân làm ra quyết sách, hắn sẽ chỉ không bất chụp đi chấp hành. Tổng chỉ huy, Tam Sơn Quan đến. Một tên lính quèn thúc ngựa đến đây thông báo. Triệu Công Minh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trước xuất hiện một tòa thổ thành, cắt vàng thổi qua. Trên đó viết ba chữ to, Tam Sơn Quan. Triệu Công Minh mừng rỡ. Hắn đã sớm nghe qua Tam Sơn Quan tổng binh Khổng Tuyên tên, chỉ biết hắn ngũ hành tu vi ở trong tiệt giáo số 1 số 2, một thân thần thông càng là có thể so với cái kia Dương Tiễn bát cửu huyền công, hữu tâm gặp mặt một lần. Triệu Công Minh thúc ngựa đi trước. Tại đầu tường thông báo về sau, một người dẫn thân binh ba người liền ra khỏi thành bái kiến. Xa xa chỉ gặp Khổng Tuyên đại đao hừng mã, trên thân kim giáp giống như đốt đi thiên hỏa, sáng loáng đi ánh mắt, nhất làm cho người sừng kỳ chính là hắn phía sau còn có xanh, vàng, đỏ, trắng, đen năm đạo ánh sáng, giống như năm chuôi trường kiếm vác tại trên lưng một dạng. Triệu Công Minh chỉ có thể tán thưởng Khổng Tuyên là trời sinh linh căn, chỉ nhìn một cách đơn thuần bực này cảnh tượng kỳ dị liền biết ngày sau nhất định là có đại thành tựu người. Hai người gặp mặt rất là hòa hợp, Triệu Công Minh tuyên đọc đế tân ý chỉ về sau, 10 vạn đại quân ở ngoài thành hạ trại nghỉ ngơi, ngày thứ hai cùng Khổng Tuyên bản bộ 10,000 tinh binh, tụ hướng Côn Lôn đi. Tạ Vân Phi cùng thân công báo bọn người cùng một chỗ hướng Côn Lôn bay đi. Là phối hợp đại quân tốc độ, đám người chỉ là giá vân một đường bay đi, cũng không sốt ruột. Thân công báo vốn là xiển giáo bên trong người, về sau phản xiển giáo, lúc này lại có thế lấy đại thương quốc sư thân phận phản sát về Ngọc Hư Cung, vừa nghĩ tới muốn đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng lo sợ bất an đứng lên, thế nhưng là lại có mấy phần chờ mong. Trong lòng của hắn có nghi hoặc hỏi, trên nghị sự điện không dám nói ra, lúc này chỉ có đế tân cùng một đám thân cận tán tiên, hắn rốt cục kìm nén không được, hỏi, bệ hạ, nếu là đối xiển giáo khai chiến, chúng ta tiên nhân tề tiểu, trực tiếp giết tới Ngọc Hư Cung là được, vì sao còn muốn vận dụng cái kia 10 vạn đại quân. Tuy nói có 10 vạn chi chúng, nhưng nếu là Côn Lôn bên kia cầm địa lợi, cũng không xuống núi xuất chiến, nhưng như thế nào là tốt. Tạ Vân Phi cười thầm nói, uổng cho ngươi có thể chịu lâu như vậy mới hỏi đi ra. Những người khác cũng là một mặt tò mò bu lại. Tiên phàm khác nhau, không nói những cái khác, chỉ là phi thiên độn địa điểm ấy, cũng đủ để đem 10 vạn đại quân cự tại Côn Lôn sân dưới. Theo bọn hắn nghĩ đế tân vận dụng 10 vạn đại quân QNZ thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lúc đầu Ngọc Hư Cung bên trong thập nhị kim tiên đều đã bị đế tân giết chết, cao cấp chiến lực rất thiếu, nhân cơ hội này, tập lên tiên nhân tinh nhuệ giết tiến cung bên trong là được. Tại sao muốn lao sư động chúng? Tạ Vân Phi chỉ là mỉm cười. Hắn lúc này lại không có ý định giải thích.